Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 748, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, xưởng sản xuất điện ảnh. Diệp Ninh, có chuyện rồi. Mặt mày Trương Quốc Trụ vô cùng nghiêm túc. Từ bên ngoài về đến chỗ Diệp Ninh. Diệp Ninh đã hoàn thành công việc thu băng từ của nhà sản xuất ảnh âm. Cho nên mấy ngày tới cô đều đặt trọng tâm ở bên này. Lúc nãy Trương Quốc Trụ bị nhân viên công tác gọi đi ra ngoài. Hiện tại lại sốt ruột như thế. Làm Diệp Ninh cũng căng thẳng theo. Làm sao thế? Thủy Du Vi đến. Trương Quốc Trụ nói xong. Diệp Ninh ngược lại trở nên bình tĩnh. Tính thời gian thì cô ta cũng nên mất bình tĩnh rồi. Thủy Du Vi đang ở trong phòng nghỉ la lối. Nói hôm nay nhất định phải gặp được Á Thu. Trương Quốc Trụ thật sự bó tay hết cách với Thủy Du Vi. TBCN Há Tương mà anh ta cũng biết tuyệt đối không thể làm Ngô Thu Á và Thủy Du Vi gặp mặt. Bởi vì ngày hôm qua Ngô Thu Á còn nói với anh ta. Bên trên lại tạo áp lực. Ông ấy chỉ có thể cố chống đỡ mà thôi. Mấy ngày nay 80% diễn viên của điện ảnh này đều đã được xác định. Diễn viên nam chính, nam 2 và nam 3 trong điện ảnh cũng đã bắt đầu chuẩn bị vào đoàn phim. Vào trạng thái huấn luyện, cho nên hiện tại vừa lúc Ngô Thu Á không ở chỗ này. Đạo diễn Trương đừng sốt ruột, để tôi đi qua đó gặp cô ta. Diệp Ninh vừa nói vừa cho Trương Quốc Trụ một ánh mắt cứ yên tâm. Thật ra Trương Quốc Trụ cũng chỉ chờ cô nói những lời này thôi. Có cần tôi đi cùng cô không? Dù sao thì lúc trước hai người bọn họ vừa mới cãi nhau xong. Diệp Ninh lại vô cùng bình tĩnh lắc đầu. Trương Quốc Trụ thấy cô bình tĩnh ung dung như thế. Trong lòng vô cùng bội phục. Nếu lần này cô có thể thu phục Thủy Du Vi. Vậy thì cô thật sự chính là công thần lớn nhất của bộ phim điện ảnh này. Cốc cốc cốc. Diệp Ninh đứng ở ngoài cửa phòng nghỉ. Vô cùng lễ phép gõ cửa. Đợi vài giây vẫn không có bất cứ tiếng động gì. Sau đó lại gõ cửa lần thứ hai. Vẫn không có tiếng động và người mở cửa. Nhưng mà Trương Quốc Trụ rõ ràng đã nói Thủy Du Vi đang ở bên trong phòng này. Ngay lúc cô chuẩn bị nâng tay lên gõ cửa lần thứ ba. Cửa phòng cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Ngay khoảnh khắc Thủy Du Vi nhìn thấy cô. Mặt mày lập tức sụ xuống. Sao lại là cô? Hôm nay cô ta đến đây là muốn gặp Ngô Thu Á. Lúc nãy Trương Quốc Trụ đã đến. Bây giờ lại làm con nhỏ này đến đây. Rõ ràng là bọn họ đang qua loa với cô ta. Diệp Ninh không kiêu ngạo cũng không rụt rè nói. Cô Thủy, tôi có thể đi vào tâm sự sao? Thủy Du Vi ôm tay trước ngực. Mặt mày càng thêm lạnh nhạt. Tôi và cô chẳng có gì để nói cả. Hiện tại cũng đến lượt con nhỏ này đến năn nỉ cô ta rồi. Nhưng mà cũng phải xem cô ta có đồng ý cho cô cơ hội này hay không. Diệp Ninh cũng không kinh ngạc trước thái độ của cô ta. Đúng là giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Nhưng lại có rất nhiều đề tài để nói chuyện về bộ điện ảnh này. Cô Thủy muốn làm nữ chính của bộ điện ảnh này. Theo tôi cảm thấy đây rõ ràng là một quyết định vô cùng sai lầm. Thủy Du Vi không vui nhướng mày nói. Cô nói thế là có ý gì hả? Cố ý khích tướng cô ta đúng không? Cô Thủy, cô xác định là cô muốn để tôi đứng ở nơi này nói sao? Diệp Ninh không chút hoang mang xác nhận lại. Phòng nghỉ cũng không phải nơi quá riêng tư. Thường xuyên có người đi ngang qua hành lang. Thủy Du Vi đương nhiên hiểu ý của Diệp Ninh. Nhưng lúc nãy cô ta cũng đã nói là không cho Diệp Ninh đi vào phòng rồi. Cô ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ với Diệp Ninh. Sau đó lại càng tăng thêm âm lượng. Nói một cách chắc chắn. Tôi không làm chuyện gì mờ ám. Cô thích nói cái gì thì cứ nói. Không sao cả. Cách chương.